Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 401, đại hôn thế tử 2. Góc truyện audio.com. Hừ, số tiểu tử coi như ngươi chạy nhanh. Yến Vương nhìn bóng dáng thế tử Phù Nhạc Thánh tức giận nói. Quý Như Yên lôi kéo ống tay áo của hắn, nghĩa phụ chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, ngày mai chúng ta còn phải tiếp khách. Được được, đi ngủ thôi. Yến Vương đối với Quý Như Yên vĩnh viễn dùng thái độ ôn hòa như vậy, khiến cho nàng cũng cảm thấy Yến Vương kỳ thật là một người đàn ông tốt. Nhưng là, mẫu thân cũng thật không có duyên, một đêm không nói chuyện. Tờ mờ sáng hôm sau, Quý Như Yên được Giao Quang gọi dậy, nói mọi người trong Yến Vương phủ đã thức dậy hết. Sáng sớm, phòng bếp đã mua nguyên liệu mới về, vì lý do muốn bữa tiệc cưới được cử hành thật thuận lợi. Yến Vương còn cố ý bỏ ra một số tiền lớn đến Cẩm Tú Giang mua rất nhiều điểm tâm để chào hỏi khách khứa. Dự tính tới giờ lành, thế tử Phù Nhạc Thánh sẽ đi ra khỏi cửa, sau đó lên ngựa cùng đội đón dâu thẳng tiến tới Trung gia, đem Trung tiểu thư đón về Yến Vương phủ. Nếu đi chậm một chút người ta sẽ cho rằng mình khinh thường nữ nhân nhà người ta. Vì vậy trời vừa hửng sáng, Yến Vương đã gọi thế tử Phù Nhạc Thánh rời giường, mau chóng ra khỏi nhà, đem con dâu đón trở về. Đối với Yến Vương, hai ngày nay hắn liên tục không ngủ ngon, Quý Như Yên cũng thật đau lòng, mau chóng rót cho Yến Vương một chén hồng trà. Nghĩa phụ uống hồng trà bồi bổ nguyên khí, người hai ngày nay đã ngủ không ngon, nếu trong tiệc cưới không vực dậy được chỉ sợ sẽ làm cho người ta cười to. Ai, người đã ra chung quy là không còn dùng được. Yến Vương cười khổ tiếp nhận hồng trà uống một hớp lớn. Quý Như Yên đi đến sau lưng của hắn, vươn tay thay hắn bóp vai. Nghĩa phụ không già, chỉ là quá mệt nhọc sẽ dẫn đến bị bệnh, đến lúc đó thế tử ca ca còn biết dựa vào ai. Hiện giờ thịnh kinh thay đổi, nếu nghĩa phụ bị bệnh càng sẽ làm cho kẻ xấu có cơ hội tác oai tác quái cướp đi binh phù thế tử ca ca vất vả có được, như vậy đối với thế tử ca ca cũng không tốt. Người nói rất có đạo lý, yên tâm đi, nha đầu. Nghe lời ngươi là được, hiện tại tiểu tử kia đi đón tân nương, cần hai canh giờ nữa mới trở về, ta phải đi ngủ một giấc, đến lúc tiểu tử đó về, ngươi gọi ra dậy được không? Quý Như Yên gật đầu liên tục, nghĩa phụ yên tâm, người cứ ngủ đi. Từ Yến Vương phủ tới Trung gia chỉ đi hết nửa canh giờ. Nhưng chính là tân nương tử phải đi một vòng lớn trong Tịnh Kinh, ước chừng cũng phải hai canh giờ sau mới có thể tiến vào Vương phủ. Quý Như Yên phân phó quản gia phúc thúc, nếu có khách nhân đến trước hết mời ngồi ở đại sảnh ăn bánh uống trà. Mà nàng lại tự mình đi ra cửa đón khách, coi như cấp mặt mũi cho khách nhân. Người tới, Quý Như Yên cũng không quá quan tâm, chỉ khẽ mỉm cười mà nói. Hoan nghênh quang lâm Yến phủ, mời vào bên trong. Này hai canh giờ, gương mặt của nàng cười đã sớm mỏi như. Quý Như Yên âm thầm thề, không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, quả thực là tự ngược chính mình mà. Đang lúc xoa gương mặt nhỏ nhắn của chính mình, liền nhìn đến phía xa có hai thân ảnh quen thuộc. Không nghĩ tới, người ở phủ Định Quốc Công thật sự đáp ứng lời mời của nàng mà tới. Hướng Y Chữ mang theo đệ đệ Hướng Duẫn Vũ hướng nàng đi đến. Gương mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc, Như Yên quận chúa, người ở đây chào đón khách khứa sao? Yến Vương ra đâu, cách Trương,